Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác Phúc thân thiết nói. Lục Hân Á gật gật đầu đi theo bác Phúc lên tầng. Được dẫn vào một căn phòng còn lớn hơn cả phòng học ở trường. Phòng cho khách đơn giản màu trắng thuần, có giường bàn học, trên bàn có máy tính và một tủ sách mới, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho cô. Lục tiểu thư, đây là phòng của cháu, bác Phúc nói. Lục Hân Á nhìn xung quanh căn phòng, ngần người đứng một hồi, đột nhiên mở miệng. Phúc bá, xin hỏi, chủ nhân nơi này có ở nhà không ạ? Cô có chút mất tự nhiên. Cháu có thể gặp anh ấy không ạ? Thiếu gia còn chưa về nhà, gần đây vì chuyện công việc mà cậu ấy thường xuyên về muộn, có khi qua đêm ở công ty, cho nên không thể biết được tối nay cháu có thể gặp cậu ấy được hay không. Nhưng mà nếu thiếu gia đêm nay trở về, bà sẽ truyền lời là cháu muốn gặp cho cậu ấy. Cảm ơn. Lục Hận Á nói cảm ơn. Ba Phúc nhắc lại cô có thể xuống tầng ăn khuya rồi rời đi. Cô đứng trong phòng, cảm thấy tất cả như không phải là thật. Cuộc sống của cô giống như đêm nay vòng vo nhiều ngã rẽ. Chuyện đứng ở trước cổng trường phiền não, ứng phó thế nào với sự quấy rầy của chú Trần, giống như đã rất lâu rồi. Rốt cuộc ai trăm phương ngàn kế tốn nhiều tâm tư vào việc này như vậy? Anh ta có ý đồ hay mục đích gì? Cô muốn gặp người này. Phó Thực Ân nhận được điện thoại của luật sư Cố khi đang trên đường về nhà. Bận rộn cả một ngày, anh gần như đã quên mất chuyện này. Luật sư Cố báo cáo đơn giản tình hình nhà họ Lục, đương nhiên cũng không sót phản ứng lạnh lùng của mẹ Lục và sự thương tâm của Lục Hân Á. Nghe được luật sư Cố nói rằng Lục Hân Á khóc khi rời khỏi nhà, Phó Thực Ân có chút cảm giác tội ác. Anh bốc đồng muốn thay đổi vận mệnh của cô, không nghĩ tới lại làm cô thấy rõ sự tàn nhẫn của mẹ cô quá sớm. Nhưng cảm giác tội ác này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nhớ tới lần trước mình cố ý chút say Ngụy Thành Nguyên, từ miệng cậu ta moi được không ít chuyện của Lục Hân Á, cái cảm giác chột dạ đó rất nhanh liền biến mất. Trở lại phó viên, bác Phúc nói cho anh Lục Hân Á đang ở phòng ăn, anh có chút do dự có nên đi gặp cô hay không. Lục tiểu thư hình như rất bất an, nên thử sang nguyện ý nói rõ tình hình với cô ấy có lẽ sẽ tốt hơn. Bác Phúc từ trước tới nay ít đưa ra ý kiến, khó có dịp mở miệng đề nghị. Phó Thục Ân suy nghĩ một chút đi về phía trước phòng ăn, từ xa lại nhìn thấy bóng sáng mảnh khảnh ngồi trước bàn ăn. Nghĩ bắt canh mà kinh ngạc sững sờ, anh tới phía ngoài phòng ăn mà cô vẫn chưa cảm giác được. Anh nghiêng người tựa vào cánh cửa, nghe cô một lúc thật lâu mới lên tiếng. Chào bác, có cái gì sao? Tiếng anh trầm thấp mang theo một chút hài hước. Lục Hân Á bị hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt đầu tiên là hoang mang hoài nghi, tiếp theo à một tiếng rồi đứng lên lộ ra vẻ mặt mừng tình đại ngộ. Anh là cái kia trong thư phòng, tiểu biểu ca. Cái kia? Đúng vậy, tôi là cái kia trong thư phòng, tiểu biểu ca của em. Phó Thực Ân nở nụ cười. Sao anh lại ở trong này? Lục Hân Á miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng đã thay đổi rất nhanh. Suy nghĩ cẩn thận, anh chính là thiếu gia mà Phúc Ba đã nói, là anh bảo bọn họ đưa tôi tới đây. Đúng vậy. Nghe ra sự khẩn trương của cô, anh quan tâm cách cô ngồi một khoảng rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Tôi biết em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi, ngồi xuống đi. Lục Hân Á nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng giống như tơ vò, thật vất vả nặn ra hai chữ vì sao. Vấn đề bùng nổ mà bắn lên hồi. Vì sao muốn dẫn tôi tới nơi này? Vì sao nguyện ý chi tiền cho tôi đến trường? Anh muốn cái gì? Ngay nghi vấn dần dập của cô, Phó Thực Ân chỉ ôn hòa nhìn, chậm rãi mở miệng. Vậy em cho rằng em có thể cho tôi cái gì? Tôi... không thể. Đúng vậy, cái gì cô cũng không có. Cô im lặng vài giây nói tiếp. Cho nên sao lại đối xử với tôi như vậy? Nếu tôi nói buổi tối hôm ấy tôi đối với em vừa gặp đã yêu, cho nên làm việc này em tin sao? Anh gãy nghiến khóe miệng, mặt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú. Lục Hân Ái nhìn người con trai trước mắt so với thần tượng trên TV còn đẹp trai hơn, thật sự suy tư về vấn đề của anh, rồi cũng lắc đầu. Tôi không tin. Không tin là tốt rồi. Anh cười ấm áp giống như rất vừa lòng với câu trả lời của cô. Đáp án vấn đề của em là tôi chọn em. Chọn tôi? Chọn tôi cái gì? Cô càng hoang mang. Trở thành người mà tương lai tôi có thể chia sẻ tất cả. Anh chỉ cái gì cơ? Tất cả của tôi. Anh nhẹ giọng nói. Có lẽ em còn chưa hiểu nhưng không vội. Em còn có rất nhiều năm để chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, chuyện duy nhất em cần làm chính là học tập cho tốt, lớn lên cho tốt. Nhưng mà... Cô khó hiểu nhìn anh. Anh mới thấy tôi một lần, sao có thể tùy tiện tìm một người để tin tưởng? Sau đó... liền... mua lại. Hai chữ mua lại làm cô rất khó mở miệng. Nhưng nhớ tới phải rời xa mẹ, trong lòng cô nhói đau. Mặc kệ mẹ cay nghiệt ra sao, cô trước sau vẫn thấy khổ sở khi phải chia lìa với người thân, thậm chí có chút chán ghét người con trai trước mặt, tùy quyết định tất cả. Tôi không có mua em. nhìn đôi mắt ngây thơ non nớt của cô, Phó Thực Ân cười khẽ. Em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.